Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 405 Hạch Oanh Tạc, vì trách ta lạnh thêm càng, thời gian chuyển rời, theo sau mấy ngày, Giang Tâm Thành ở Bồng Lai đảo tìm kiếm đột phá cơ hội, mà về Cửu Lê tộc phó tộc trưởng Lộ Quảng Vị sự tình. Đã truyền khắp toàn bộ Thiên Hải thị, lấy ngưng vân cảnh viên mãn thực lực ngạnh kháng hóa vũ cảnh trung kỳ phong cương đại lại. Chẳng những không có bại vong, ngược lại giống như trước Giang Tâm Thành giống nhau, ở sinh tử nguy cơ chung đạt được đột phá, đặt chân hóa vũ cảnh, hơn nữa vượt biên giới giết địch, đánh chết một vị hóa vũ cảnh trung kỳ tu luyện giả. Vẫn là nhất chiêu đánh chết. Từ đây Giang thị gia tộc lại nhiều một viên mạnh tướng. Hơn nữa vẫn là mạnh tướng chung chiến đấu mạnh tướng. Bởi vì chuyện này Lỗ Quảng Vĩ thế nhưng được đến một cái tên hiệu Sivu. Kiếp trước Lỗ Quảng Vĩ tên hiệu là Sivu Ma Thần, mà nay sinh Lỗ Quảng Vĩ tên hiệu còn lại là Sivu. Có thể thấy được này thật là một loại duyên phận, đến nỗi Lỗ Quảng Vĩ chân chính sức chiến đấu, bằng vào Si Vân Huyền Thần Kinh tu luyện ra hơn xa cùng giai tu luyện giả nguyên lực, cộng thêm siêu phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ thần sóng huyền ảnh cùng siêu phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ Si Vân Ma Diều. Không đúng. Theo Lộ Quảng Vĩ đem thần sóng huyền ảnh cùng Si Vưu Ma Diệu đều đột phá tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh, Giang Tâm Thành ở nửa tháng trước liền đem thần sóng huyền ảnh cùng Si Vưu Ma Diệu này hai môn nguyên lực chiến kỹ nguyên lực vận chuyển phương pháp giao cho Lộ Quảng Vĩ. Nói cách khác, hiện tại Lộ Quảng Vĩ tu luyện nguyên lực chiến kỹ đều là thiên cấp. Bằng vào này hai môn thiên cấp nguyên lực chiến kỹ, Lộ Quảng Vĩ sức chiến đấu chi cường, đã có thể cùng giống nhau hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại địa vị ngang nhau. Cho dù còn đánh không lại một ít hóa vũ cảnh viên mãn phong cương đại lại, nhưng là này đó hóa vũ cảnh viên mãn phong cương đại lại cũng không làm gì được Lộ Quảng Vĩ. Theo Lộ Quảng Vĩ quật khởi, còn có cái kia hóa vũ cảnh trung kỳ kẻ ám sát tử vong. Nhật tộc cùng SGB tổ chức ở khiếp sợ rất nhiều, rốt cuộc thành thật mấy ngày. Lộ Quảng Vĩ bắt lấy cơ hội này đem thực lực hoàn toàn mà củng cố xuống dưới. Đến nỗi Giang Tâm Thành, cũng bắt được đột phá đến thành khê cảnh cơ hội. Chuẩn bị bắt đầu đánh sâu vào thành khê cảnh bình cảnh. Bồng Lai đảo, Giang Tâm Thành cảm thụ được trong cơ thể đã đạt tới cực hạn nguyên lực. Còn có ngơ ngoe dục dịch hoàng cảnh thần thức, khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Suy xét một lát, phân phó bên ngoài người chính mình phải hảo hảo bế quan tu luyện một phen. Làm cho bọn họ mấy ngày nay đừng tới quấy rầy chính mình. Giang Tâm Thành liền lén lút rời đi Bồng Lai đảo, lẻn vào biển sâu bên trong. Hơn một giờ sau, Giang Tâm Thành xuất hiện ở khoảng cách Bồng Lai đảo 100 hơn dặm ngoại rãnh biển Trung. Ở rãnh biển Trung tìm một chỗ hang động, trốn vào trong đó bắt đầu đột phá thành khê cảnh bình cảnh. Chung quanh trăm dặm không có một bóng người, lại ở vào biển sâu Trung. Hơn nữa Giang Tâm Thành còn không có nói cho bất luận kẻ nào chính mình hướng đi. Kể từ đó Giang Tâm Thành liền không cần lo lắng có người có thể đủ tìm được chính mình. Vô luận là Nhật tộc người vẫn là SGB tổ chức đặc công, trong khoảng thời gian ngắn đều đừng nghĩ tìm được chính mình. Thậm chí ngay cả chính mình thân nhân bằng hữu tạm thời cũng tìm không thấy chính mình. Cứ như vậy Giang Tâm Thành liền ở vào tuyệt đối an toàn bên trong. Bất luận kẻ nào đều quấy rầy không đến hắn đột phá. Đột phá đại bình cảnh kiêng kỵ nhất chính là bị người quấy rầy. Giang Tâm Thành tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mỗi một lần đột phá thời điểm đều phải tìm một cái tuyệt hảo ẩn nấp địa phương. Sợ bị người quấy rầy đến. Nếu không nói nếu là ở đột phá thời khắc mấu chốt bị quấy rầy. Nhẹ thì đột phá thất bại. Nặng thì có tẩu hỏa nhập ma. Thậm chí có nổ tan xác mà chết nguy hiểm. Cho nên tu luyện giới bất luận cái gì một cái tu luyện giả ở đột phá thời điểm đều phải tìm một cái ẩn nấp vạn phần địa phương. Thậm chí còn muốn triệu tập bạn bè thân thích vì chính mình thủ quan. Để tránh bị người quấy rầy. Giang Tâm Thành lúc này đây cũng không ngoại lệ. Hắn không có nói cho bất luận kẻ nào chính mình hành tung. Lặng yên không một tiếng động mà rời đi Bồng Lai đảo. Xuất hiện ở 100 hơn dặm ngoại rãnh biển chỗ sâu trong. Chuẩn bị tại đây chống trải không người rãnh biển bên trong đột phá thành khê cảnh bình cảnh. Chỉ là Giang Tâm Thành vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến. Giờ này khắc này hắn nhất cử nhất động đều ở SGB tổ chức giám thị hạ. Vẫn là kia tòa đen nhánh phòng họp. Vẫn là kia ba vị SGB tổ chức đầu sỏ. Đương Giang Tâm Thành trốn vào rãnh biển chỗ sâu trong hơn một giờ về sau. Liền có người đối bọn họ hội báo Giang Tâm Thành hành tung. Hai giờ qua đi, Giang Tâm Thành không hề động tĩnh. Ba cái giờ về sau, SGB tổ chức tam đại đầu sỏ liền đều tụ tập ở này gian trong phòng hội nghị mặt. Đen nhánh trong phòng hội nghị bắt đầu truyền đến ba người lời nói thanh. Căn cứ gỗ đàn tín hiệu khí định vị, Giang Tâm Thành này ba cái giờ vẫn luôn giấu ở 1.000 mét dưới đáy biển chỗ sâu trong. Mà ở ba cái giờ trước, Giang Tâm Thành nói cho Bồng Lai đảo phụ trách hắn sinh hoạt người hắn muốn bế quan mấy ngày. Không được bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Cho nên căn cứ này có thể phỏng đoán, Giang Tâm Thành rất có khả năng ở đột phá thành khê cảnh bình cảnh. Nếu không nói sẽ không như vậy bí ẩn. Hơn nữa đối mọi người che giấu hắn cụ thể vị trí, ta cũng đồng ý cái này quan điểm. Giang Tâm Thành lần này chín thành trở lên là ở đột phá thành khê cảnh bình cảnh. Một khi làm hắn đột phá tới rồi thành khê cảnh, phóng nhãn toàn bộ SGB tổ chức, thậm chí khắp cả mạt vị đế quốc, chỉ sợ rốt cuộc không ai có thể chế được hắn. Bởi vậy chúng ta có thể sớm này cơ hội tốt, đem Giang Tâm Thành bóp chết ở đáy biển chỗ sâu trong. Thừa dịp hắn đột phá quan trọng thời điểm hủy diệt hắn. Làm chúng ta mạt vị đế quốc, thiếu một cái đại địch bản nhân cũng đồng ý. Chỉ là chúng ta muốn như thế nào đối phó này Giang Tâm Thành. Là phái rất nhiều cường giả vây giết hắn. Vẫn là phát động nhiệt vũ khí. Ta cảm thấy nếu là muốn vạn vô nhất thất nói, vẫn là phát động vũ khí hạt nhân tương đối hảo. MW, DGS, GBS hệ liệt vũ khí hạt nhân liền rất thích hợp. Đả kích phạm vi chỉ có 10 dặm phạm vi. Lực sát thương cực kỳ tập trung. Cùng với laser, sóng xung kích, cùng cường phóng xạ. Một khi phát động nói, đừng nói là hóa vụ cảnh phong cương đại lại, liền tính là thành khê cảnh quốc chi cây trụ cũng ngăn cản không được. Một năm trước kia chúng ta không phải liền dùng loại này vũ khí hạt nhân tiêu diệt phi chiến công. Ước tổ chức một vị thành khê cảnh lúc đầu đỉnh quốc chi cây trụ sao. Làm hắn liền ngăn cản chi lực đều không có. Nháy mắt liền biến thành cho bụi, ở thần hạ liên minh thả xuống vũ khí hạt nhân. Như vậy không tốt lắm. Chúng ta cùng thần hạ liên minh quan hệ đang đứng ở khẩn trương trạng thái. Nếu là lại làm ra loại chuyện này nói, chỉ sợ sẽ khiến cho một hồi quy mô chưa từng có chiến tranh. Chính là chúng ta hiện tại cũng không có làm tốt chiến tranh chuẩn bị cùng một cái tương lai. Tuyệt thế đại địch so sánh với, liền tính là cùng thần hạ liên minh phát động một hồi chiến tranh lại như thế nào? Đừng quên tuy rằng chúng ta chuẩn bị không đầy đủ, nhưng là thần hạ liên minh chuẩn bị càng không đầy đủ. Nếu là thật sự đánh lên tới, hưu chết về tay ai còn cũng còn chưa biết. Nếu nói như vậy, vậy phát động đi, nhớ rõ làm tốt ẩn nấp thi thố. Cũng không nên phát động đến một nửa đã bị thần hạ liên minh tiệt xuống dưới. Bất quá cho dù lần này hẹp oanh tạc có thể thành công, về sau thần hạ liên minh cũng sẽ biết chúng ta mạt vị đế quốc lại nghiên cứu phát minh ra một loại kiểu mới vũ khí hạt nhân. Cho nên MWDGSGBS hệ liệt vũ khí hạt nhân yêu cầu đổi mới. Cần thiết mau chóng nghiên cứu phát minh ra tân chiến lược tính vũ khí, đồng ý. Lần này nghiên cứu phát minh kiểu mới chiến lược tính vũ khí, ta có thể bỏ vốn 5.000 triệu, còn thừa 5.000 triệu các ngươi hai người lấy ra tới, thấu đủ 1.000 triệu, mau chóng làm quân bộ nghiên cứu phát minh ra kiểu mới chiến lược tính vũ khí, làm chúng ta mạt vị đế quốc đòn sát thủ. Hết chương.